Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4164, dùng lực giơ bà ta lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay thô bạo bóp chặt cổ của Tiêu Phi Yên, dùng lực giơ bà ta lên, một cảm giác khó thở truyền đến. Ha ha, Tiêu Phi Yên cười khinh thường. Ông giết tôi đi, tôi sẽ không nói đâu, bà tưởng bản vương không dám sao? Đôi mắt của tù sư đỏ bừng, lúc chuẩn bị bóp nát cổ của Tiêu Phi Yên. Đợi đãi, Tiêu Trấn Quốc sầm mặt đi đến, ông không thể giết bà ta, tù sư lướt nhìn ông ta một cái, cười lạnh lùng nói. Làm sao, không ngờ giết em gái hả? Tiêu Trấn Quốc phì cười một tiếng. Chúng ta cùng tạo phản, nếu bà ta không hạ chiếu thư nhường vị, người thiên hạ sẽ nhìn nhận chúng ta thế nào? Tù sư, nếu ông cảm thấy sau khi giết bà ta, thì có thể danh chính ngôn thuận đổi nguyên tộc thành tù tộc, thì coi như tôi chưa nói gì. Tù sư chậm rãi buông tay. Ông nói xem phải làm thế nào. Khụ khụ. Tiêu Phi Yên trượt ngã xuống đất, ho khan dữ dội vài tiếng. Giữ cái mạng ba ta lại, làm theo kế hoạch để tôi đăng cơ. Đương nhiên Trợ Ấm sẽ hạ lệnh phong tù tộc thành vương tộc. Tiêu Trấn Quốc lạnh lùng nhìn Tiêu Phi Yên, giọng lạnh lùng lại vang lên. Theo tôi biết, tổ địa Hoa tộc cần ba tấm Hắc Long lệnh và còn cả máu tươi của người Hoa tộc mới có thể mở ran. Linh Nhi là con gái của Lục Thiên Thần, trong cơ thể cô ta không thể chảy dòng máu của Hoa tộc. Nghê Hoàng là huyết mạch Mị tộc, mỗi một người Mi tộc khi đến tuổi thành niên đều sẽ tiến hành kiểm tra huyết mạch. Nếu là cô ta thì đã bị Mị tộc phát hiện lâu rồi, chỉ còn lại Dạ Thần đó. Nói đến đây, sắc mặt của Tiêu Trấn Quốc biến ảo bất định, tù sư hơi ngạc nhiên. Không phải chứ, trong cơ thể tên nhóc đó có ma huyết sôi sục, lúc tôi giao đấu với hắn. Có thể chắc chắn 100%, tuyệt đối là khí tức của ma tộc. Tiêu Trấn Quốc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười. Đây là chính là điểm thú vị. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.